Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 487, chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 487 Lăng Kiếm Tông chiến. Các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ân Thiên Duệ bị ba người xem trong lòng phát mao. Ân Thiên Thịnh nói ra ba người tiếng lòng. Tiểu đệ, ngươi nên không phải là thật sự chính là khí vận chi tử đi. Ân Thiên Duệ thở dài nói. Ai, đáng tiếc ta không phải. Sư công đã sớm cho ta xem qua. Còn Hảo Thiên Duệ không phải khí vận chi tử. Mạc Vô Nhai lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khí vận chi tử không hảo sao? Ân Thiên Duệ nghi hoặc nói. Phía trước truyền ra Bạch Liên Kiệt là khí vận chi tử thời điểm. Những cái đó đại nhân vật không phải đều che chở hắn sao? Hơn nữa những cái đó thiên tài mỗi người tranh nhau cướp cùng hắn kết giao. Phía trước ta nghe được một tin tức. Nghe nói khí vận chi tử gánh vác phá vỡ phi thăng thông đạo phong ấn sứ mệnh. Mạc Vô Nhai đem phía trước hắn đi thiên cơ các mua tới tin tức nói cho mọi người. Mạc Vô Nhai đang nghe nói trắng ra Liên Kiệt không phải khí vận chi tử thời điểm. Liền lo lắng Ân Thiên Duệ là khí vận chi tử. Rốt cuộc chính mình tức phụ nhi vận khí thật sự là quá hảo. Rất khó làm người không nghi ngờ. Còn có như vậy cách nói. Ân Thiên Duệ khóe miệng không khỏi mà trừ trừ. Kia như vậy thoạt nhìn chính mình vận khí tốt. Còn không phải khí vận chi tử. Còn rất may mắn. Cũng không biết cái nào xui xẻo quỷ là khí vận chi tử. Xui xẻo quỷ thượng quan huyền ý. Sở mục thần tiếp theo lúc trước vấn đề. Hỏi. Vô Nhai ngươi như thế nào sẽ bị Tôn Khang theo dõi? Rốt cuộc cái này kêu Tôn Khang người nhưng không bình thường. Nếu như bị hắn theo dõi. Mạc Vô Nhai kế tiếp đều sợ muốn quá đến lo lắng đề phòng. Ta cũng muốn biết, chính mình như thế nào đã bị hắn theo dõi. Nói đến cái này, Mạc Vô Nhai thực bất đắc dĩ. Thực mau liền đến 16 hào hôm nay. Kiếm Vô Phong đã đem Lăng Kiếm Tông những cái đó tu sĩ cấp thấp phân phát đi rồi. Rốt cuộc làm cho bọn họ lưu lại chỉ có thể bạch bạch hy sinh. Có chút tu sĩ cấp cao. Muốn chạy Kiếm Vô Phong cũng không ngăn trở. Nguyện ý rời đi đều có thể rời đi. Tuy rằng Kiếm Vô Phong nói như vậy, nhưng là rời đi lại không một người. Giờ Thìn vừa đến, Kiếm Vô Phong mang theo còn lưu tại Lăng Kiếm Tông đệ tử đứng ở nặc đạt trên quảng trường. Mỗi người trên mặt đều lộ ra thấy chết không sờn biểu tình. Bọn họ ở quyết định lưu lại thời khắc đó, cũng đã làm tốt cùng tông môn cùng tồn vong ý tưởng. Hiện giờ trên quảng trường cùng sở hữu 1000 nhiều người. Tu vi thấp nhất đều là hợp thể kỳ. Không bao lâu, trên quảng trường mọi người liền nhìn đến rậm rạp điểm đen từ xa đến gần. Những cái đó điểm đen đều là một đám người. Những người này thân xuyên màu lam cùng màu xanh lá pháp y. Thực rõ ràng bọn họ chính là Thiên Linh Tông cùng Vạn Pháp Tông tu sĩ. Kiếm Vô Phong nhìn thấy hai cái tông môn người cùng nhau tiến đến. Tâm không khỏi trầm trầm. Quả nhiên như Mạc Vô Nhai nghe được như vậy. Hai cái tông môn đã liên hợp. Dẫn đầu người nọ đúng là lần trước tấn công Lăng Kiếm Tông vị kia độ kiếp kỳ đỉnh hôi phát lão giả. Người này tên là Tạ Với Hải. Hắn mang theo mọi người không hề trở ngại mà đáp xuống ở Lăng Kiếm Tông trên quảng trường. Không nghĩ tới Lăng Kiếm Tông cư nhiên không có mở ra phòng ngự trận. Nhìn dáng vẻ hẳn là đang chờ đợi bọn họ. Tạ Với Hải không có vô nghĩa. Trực tiếp mở miệng nói. Kiếm Vô Phong. Chỉ cần các ngươi Lăng Kiếm Tông nguyện ý trở thành chúng ta Thiên Linh Tông phụ thuộc tông môn. Kia Lăng Kiếm Tông tất cả mọi người có thể tồn tại. Nghe vậy. Kiếm Vô Phong trong mắt là áp lực không được lửa giận. Thiên Linh Tông quả nhiên đánh đến một tay hảo bàn tính. Hít sâu một hơi. Kiếm Vô Phong nói. Tạ tiền bối có phải hay không khinh người quá đáng. Chúng ta Lăng Kiếm Tông tốt xấu cũng là năm đại tông môn chi nhất. Tạ Với Hải khoanh tay mà đứng. Ngạo nghễ nói. Ngày xưa năm đại tông môn. Hiện giờ ngươi cảm thấy các ngươi Lăng Kiếm Tông còn xứng cùng chúng ta còn lại tứ đại tông môn cùng ngồi cùng ăn sao? Kiếm Vô Phong. Ta là xem ngươi quản lý năng lực không tồi phân thượng mới cùng ngươi hảo ngôn thương lượng. Hy vọng ngươi nghĩ kỹ lại trả lời. Người phía sau những người đó mệnh nhưng đều nắm giữ ở trong tay ngươi. Nếu là không động thủ là có thể thu phục Lăng Kiếm Tông kia tự nhiên tốt nhất. Rốt cuộc động thủ liền cho rằng thương vong. Chỉ cần Lăng Kiếm Tông quy thuận. Về sau tưởng đem Lăng Kiếm Tông như thế nào? Còn không phải bọn họ Thiên Linh Tông định đoạt. Tạ Với Hải trong lòng tính toán. Kiếm Vô Phong sắc mặt khó coi. Phía trước Thiên Linh Tông người. Giết bọn họ Lăng Kiếm Tông như vậy nhiều đệ tử. Hiện tại cư nhiên muốn cho bọn họ đầu nhập vào kẻ thù. Kia những cái đó đệ tử đã chết tính cái gì? Kiếm Vô Phong còn không có tới kịp nói cái gì. Vạn Pháp Tông một người trung niên nam tử liền đứng dậy. Hắn đối với Kiếm Vô Phong ôm quyền. Tươi cười đầy mặt nói. Kiếm Tông chủ, Dương Mỗ không thỉnh tự đến. Mong rằng giải lượng, chủ yếu là ta nghe Tạ Huynh nói chúng ta Vạn Pháp Tông phản đồ liền ở Quý Tông. Hôm nay chúng ta Vạn Pháp Tông người chính là chuyên môn tiến đến chóc nã phản đồ. Còn thỉnh Kiếm Tông chủ hành cái phương tiện. Đem Vạn Pháp Tông phản đồ Sở Mục Thần, Ân Thiên Thịnh, Ân Thiên Duệ, Mạc Vô Nhai bốn người giao ra đây. Người này tên là Dương Cảnh Hoán. Độ kiếp sơ kỳ tu vi. Đúng là Vạn Pháp Tông hiện giờ tông chủ. Hắn bên người đứng một người xinh đẹp như hoa nữ tu. Đúng là hắn nữ nhi Dương Văn Hy. Kiếm Vô Phong cười lạnh một tiếng. Chào phúng nói. Dương tông chủ, thật đúng là quý nhân hay quên sự. Phía trước Tống trưởng lão cùng Phan trưởng lão chính là chính miệng thừa nhận quá. Sở đạo hữu bốn người căn bản không có phạm Vạn Kiếm Tông tông quy. Người luôn mồm công bố bọn họ là phản đồ. Không biết này phản bội từ đâu mà đến. Dương Cảnh Hoán không cam lòng yếu thế. Hồi dỗi nói. Đây là ta Vạn Pháp Tông bên trong sự tình. Liền không nhọc Kiếm Tông chủ siêu tâm. Kiếm Tông chủ vẫn là nhiều suy nghĩ kế tiếp Vạn Kiếm Tông nên đi nơi nào. Không đợi Kiếm Vô Phong lại cùng Dương Cảnh Hoán nói chuyện. Tạ Với Hải lại hỏi. Kiếm Vô Phong. Người có thể tưởng tượng hảo, Tạ trưởng lão, các ngươi lại nhiều lần bắt nạt tới cửa, sẽ không sợ Âu Dương sư thúc sau khi trở về, tới tìm các ngươi tính sổ sao? Kiếm Vô Phong tuy rằng chỉ có đại thừa kỳ đỉnh tu vi, nhưng hắn đứng ở hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ trước mặt. Đồ sộ bất động, trên mặt không có một tia sợ hãi. Hừ, gan bướng hồ đồ. Âu Dương tu kỳ hiện giờ còn ở đây không Thiên Lăng đại lục đều khó nói. Huống chi liền tính hắn thật sự đã trở lại. Chúng ta cũng không sợ hắn. Tạ Với Hải trong lòng tuy rằng vẫn là có điểm sợ Âu Dương tu kỳ. Nhưng nhớ tới bọn họ lần trước tấn công Lăng Kiếm Tông thời điểm. Âu Dương tu kỳ cũng chưa xuất hiện. Nói không chừng người khác đã sớm không ở Thiên Lăng đại lục. Tạ Với Hải vừa dứt lời. Liền phát hiện bọn họ Thiên Linh Tông cùng Vạn Pháp Tông mọi người bị trận pháp bao phủ ở bên trong. Lập tức hắn còn có cái gì không rõ. Vừa rồi Kiếm Vô Phong cùng bọn họ nói như vậy nhiều chính là ở kéo dài thời gian. Ở biết Thiên Linh Tông cùng Vạn Pháp Tông liên thủ sau. Lăng Kiếm Tông mọi người liền suy nghĩ đối sách. Kiếm tu chưa bao giờ sợ sinh tử. Nhưng cho dù chết, bọn họ cũng muốn kéo những người này đệm lưng. Chủ yếu là lần trước đại chiến, Lăng Kiếm Tông chết tu sĩ quá nhiều. Cái này làm cho Lăng Kiếm Tông tồn tại tu sĩ trong lòng tích góp sâu đậm oán khí. Hận không thể đem Thiên Linh Tông người chọc cốt xương hôi. Không có người nguyện ý Lăng Kiếm Tông trở thành Thiên Linh Tông phụ thuộc tông môn. Lâu, bọn họ không nghĩ tham sống sợ chết. Ở trên quảng trường bố trí trận pháp cái này chủ ý còn Sở Mục Thần nói ra. Càng là thấy được địa phương, càng dễ dàng làm người xem nhẹ. Hơn nữa Thiên Linh Tông cùng Vạn Pháp Tông những người đó mắt cao hơn đỉnh. Cho rằng Lăng Kiếm Tông hiện giờ chính là trên cái thớt cá. Mặc người sâu xé, tự nhiên sẽ không nghĩ đến Lăng Kiếm Tông người. Cư nhiên sẽ bố trí trận pháp đối phó bọn họ. Vì bố trí cái này cửu cấp sát trận, Lăng Kiếm Tông vị kia cửu cấp trận pháp sư. Bố trí xong trận pháp sau. Cả người đều hư thoát té xỉu. Chỉ dựa vào sát trận khẳng định giết không được vài người. Huống chi đối phương còn có 10 tên độ kiếp kỳ tu sĩ. Nếu là 10 người liên thủ công kích trận pháp. Phỏng chừng không ra nửa canh giờ. Trận pháp liền sẽ bị công phá. cho nên Sở Mục Thần bốn người. Hơn nữa Lăng Kiếm Tông kia ba gã độ kiếp kỳ tu sĩ cùng nhau tiến vào trận pháp chung. Trận pháp nội, Thiên Linh Tông cùng Vạn Pháp Tông mọi người đột nhiên bị trận pháp bao phủ. Đại bộ phận người còn không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Lập tức đã bị vô số phi kiếm công kích. Tu vi thấp những người đó trực tiếp mất mạng. Đại gia cẩn thận, đây là một cái cửu cấp kiếm trận. Thuộc về sát trận chung một loại. Độ kiếp kỳ tu sĩ trước hết phản ứng lại đây. Lập tức nhắc nhở mọi người. A a đang đang, keng keng, các loại thanh âm không ngừng vang vọng ở mọi người bên tai. Nhìn đến bên người người đột nhiên ngã xuống. Thật nhiều người đều không rõ nguyên do. Thẳng đến đại thừa kỳ dưới tu sĩ toàn bộ ngã xuống sau. Mới có người phát hiện không đối chỗ. Đáng tiếc bọn họ lúc này phát hiện. Đã vì khi đã muộn. Lúc này, Sở Mục Thần bốn người cùng Lăng Kiếm Tông ba người cũng gia nhập chiến đấu. Đối phương có 10 tên độ kiếp kỳ, còn có 50 nhiều danh đại thừa kỳ. Đánh lên tới bọn họ không chỉ có ở nhân số thượng có hại. Ở trên thực lực cũng thực có hại. Đối phương có 6 người tu vi đều đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh. Thực rõ ràng này 6 người chính là chuyên môn vì đối phó Sở Mục Thần bốn người chuẩn bị. Sở Mục Thần lấy ra cửu tiêu cầm, khởi xướng quần công, phối hợp mọi người cùng nhau đối địch. Một canh giờ sau, oanh, một tiếng, trận pháp bị phá khai. Lộ ra trận pháp chung mọi người. Chỉ thấy đứng mọi người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều đổ máu. Trên mặt đất còn nằm một tảng lớn. Những người đó có đã chết. Có rất nhiều chúng ân thiên duệ độc. Tạm thời chết ngất qua đi. Trận pháp tuy rằng phá vỡ. Nhưng mọi người cũng không có đình chỉ chiến đấu. Chanh chanh chanh, không có bất luận cái gì quy luật tiếng đàn vang ở mọi người bên tai. Thiên Linh Tông cùng Vạn Pháp Tông tu sĩ sôi nổi chiều Sở Mục Thần khởi xướng công kích. Hai cái tông môn người đều kiến thức đến hắn này sàng cầm lợi hại chỗ. Hai bên nhân mã giờ phút này đều muốn trước đối phương một bước được đến Sở Mục Thần cầm. Kiếm Vô Phong nhìn thấy trận pháp bị phá khai. Mang theo Lăng Kiếm Tông mọi người lấy ra kiếm liền gia nhập chiến đấu. Trên mặt đất những cái đó không chết người. Bọn họ nhìn thấy sau đều sẽ bổ thượng nhất kiếm. Chẳng sợ bọn họ đối người trên tu vi so với bọn hắn cao hơn rất nhiều. Bọn họ cũng không sợ. Liền tính chỉ là tặng người đầu. Lăng Kiếm Tông cũng không ai lùi bước. Thậm chí còn có người biết rõ chính mình không địch lại. Ôm địch nhân liền tự bảo. Nghĩ liền tính chính mình muốn chết, cũng sẽ không đối phương hảo quá. Đủ mọi màu sắc công kích mãn thiên phi vũ. Phanh phanh, thanh không dứt bên tai. Giờ phút này mọi người đều đã giết đỏ cả mắt rồi. Lăng Kiếm Tông kia ba gã độ kiếp kỳ tu sĩ đã ngã xuống một người. Hiện giờ Thiên Linh Tông cùng Vạn Pháp Tông còn có 6 gã độ kiếp kỳ tu sĩ. Mà Lăng Kiếm Tông bên này cũng có 6 gã. Nếu là cứ như vậy cứ thế mãi đi xuống. Lăng Kiếm Tông bên này hôm nay chưa chắc không thể phiên bản. Nhưng thường thường sự tình ở thời khắc mấu chốt đều sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Liền tỷ như hiện tại. Hai bên đang ở đại chiến. Trên quảng trường không biết khi nào nhiều ra một người. Người này ăn mặc một thân bạch y. Hắn xuất hiện đang ở đại chiến chung mọi người không có một người chú ý tới. 15 phút sau. Mọi người sôi nổi nhìn lăng không mà đứng bạch y nam tử. Giờ phút này trong tay hắn chính cầm Sở Mục Thần cửu tiêu cầm. Ngón tay nhẹ nhàng kích thích cầm huyền. Phát ra, chanh chanh, thanh thúy thanh âm. Quả nhiên là kiện bảo vật. Khó trách các ngươi mọi người đều ở tranh đoạt. Nam tử cảm thán nói. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cầm huyền. Hắn thế nhưng nhìn không ra này sàng cầm dùng chính là cái gì tài liệu. Quả nhiên có ý tứ, Vạn Pháp Tông cùng Thiên Linh Tông người đứng ở một bên, mà Lăng Kiếm Tông người đứng ở bên kia. Vừa rồi hai bên chính đánh túi bụi khi, bạch y nam tử đột nhiên xuất hiện ở Sở Mục Thần trước người. Đối với hắn liền chụp đi một trường, vốn dĩ Sở Mục Thần là có thể cho khai, nhưng ân thiên thịnh liền hắn phía sau. Hắn nếu là tránh ra. Kia đối phương một trưởng nhất định sẽ đánh vào ân thiên thịnh trên người. Sở Mục Thần đương nhiên không thể làm chính mình tức phụ nhi bị thương. vội vàng cùng nam tử đúng rồi một trường. Kết quả đem hắn chấn đến lui về phía sau hai bước. Ngẩng đầu thấy rõ nam tử diện mạo sau, Sở Mục Thần lập tức đề phòng lên. Tên này bạch y nam tử đúng là Tôn Khang. Thấy Tôn Khang lại hướng chính mình công kích lại đây, Sở Mục Thần tay trái ôm cầm, tay phải kích thích cầm huyền, từng đạo vô hình công kích chiều Tôn Khang phi nước đại mà đi. Tôn Khang nhẹ nhàng tránh thoát, sau đó đối với Sở Mục Thần quỷ dị mà cười cười. Nhìn thấy Tôn Khang cái dạng này, Sở Mục Thần ám đạo không tốt. Không đợi hắn nghĩ nhiều, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, vừa rồi cư nhiên chứ Tôn Khang nói. DFY, quảng cáo, cách chương.